Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội Cố vui mừng nói: "Ôi chao, người đầu tiên ăn được là Tiểu Tiết. May mắn quá, năm mới chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió, mọi điều như ý." Tiết Trác Thành suýt nữa thì rơi nước mắt. L I E M lớn răng. Anh ta nói: "Cảm ơn bà nội." Cố Hải thấy sủi cảo đồng xu đầu tiên đã bị người khác ăn mất, vội vàng tăng tốc độ ăn sủi cảo. "Con cũng ăn được rồi." Lúc này Cố Giang lên tiếng, sau đó nhận được một tràng chúc phúc của bà nội Cố. Lần lượt có người ăn được đồng xu, Cố Xưng là do Hứa Thiệu gắp cho cô. Chỉ còn Cố Hải, Hứa Thiệu liếc nhìn đống sủi cảo, nhận ra một chiếc sủi cảo mình đã gói đồng xu, vớt lên đưa cho Cố Hải. Cố Hải đã gần no căng rồi, không ngờ vận may của mình lại kém như vậy, còn muốn tranh vị trí đầu tiên, kết quả lại là người cuối cùng. Thấy anh rể may mắn gắp sủi cảo cho mình, lập tức bỏ hết những chiếc sủi cảo khác trong bát, cẩn thận cắn một miếng, quả nhiên răng chạm vào vật cứng. Cố Hải suýt nữa thì vui mừng đến phát khóc, kích động hét lên: "Con ăn được rồi." Lời chúc phúc của bà nội Cố tuôn ra, Cố Hải cười tít cả mắt, cuối cùng cũng không phải ăn sủi cảo nữa. Trên không trung tuyết bắt đầu rơi, năm 1973 cứ như vậy mà đến. Nhà họ Hứa, gói hàng trên đường bị chậm trễ, sau Tết một thời gian, Viên Quỳnh Phương mới nhận được. Lúc này thời tiết vẫn còn lạnh nên không dễ hỏng. Trên đường, có người thấy Viên Quỳnh Phương xách một gói hàng lớn, tò mò hỏi: "Sao lại có gói hàng lớn như vậy? Là A Vi cô gửi về hay là A Thiệu gửi về?" Viên Quỳnh Phương cười nói: "A Thiệu gửi về, chắc là đồ nhà thông gia chuẩn bị." Người đó nhìn nụ cười của Viên Quỳnh Phương, cảm thấy có chút kỳ lạ. Hầu hết mọi người trong đại viện đều không hiểu, con trai út của nhà họ Hứa lại đi tìm một cô gái nông thôn. Nếu là họ, chắc chắn sẽ không đồng ý. Viên Quỳnh Phương thường tỏ ra kiêu ngạo, lại có ánh mắt cao, rất khó chiều, không ngờ lại đồng ý để con trai út cưới một cô gái nông thôn. Nhìn có vẻ còn rất hài lòng, xem ra cô con dâu út của cô không tệ nhỉ. "A Thiệu bao giờ dẫn về cho mọi người xem nào?" Viên Quỳnh Phương cười nói: "Thật sự là một đứa trẻ tốt, tôi cũng mong lắm. A Thiệu cũng kết hôn rồi, bây giờ chỉ còn A Vi thôi. Làm anh cả mà lại chậm tiến độ rồi. Không có cách nào, bảo vệ đất nước là quan trọng, chuyện cá nhân chỉ có thể xếp sau thôi." Viên Quỳnh Phương nói một câu: "Đúng vậy, xem ra A Thiệu vẫn nhanh hơn. Chưa bế được cháu ngoại, chắc là cô sẽ sớm được bế cháu trai rồi." Viên Quỳnh Phương liếc bà ta một cái, nụ cười nhạt đi: "Chúng tôi không phải là loại mẹ chồng độc ác thích hành hạ người khác, ép con dâu phải sinh con trai. Trai gái tôi đều thích." Sắc mặt người kia cũng cứng đờ, bà ta vẫn luôn chê con dâu chỉ sinh được một đứa con gái, luôn khuyên bà ta sinh thêm một đứa con trai, bị ám chỉ là mẹ chồng độc ác. Trong lòng bà ta không thoải mái, thấy vẻ mặt vừa cười vừa không cười của Viên Quỳnh Phương, lại không dám nói thêm gì nữa, tức giận bỏ đi. TBC Viên Quỳnh Phương trở về nhà, đặt gói hàng xuống. Ba người con của bà Viên Quỳnh Phương đều không yên tâm. Đứa con trai cả A Vi ở trong quân đội, đã 27 tuổi rồi mà vẫn chưa lập gia đình. Cách chương